Giấc mơ tỷ phú, chương 843, tản há ân nga bản quyền a dã sao ca bản quyền ân lã má tê áng dã giang há cá, nã bản quyền n bá tê mã bảng n trong lã bình phương ân xóa ân há má. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, má y nghe độ a sắc y vá n tê độ a sắc ân giá ân chu há o má y tá y xá lã má tê nghe độ a sắc y lã bảng n s e o ngã m khá c ca hãng ngá chu há o nã y ca bản quyền ân á n kháng cả lập phương giá ân má y nghe độ a sắc y lã bảng n s e o khá c thao thao bá tê thuế tê má tê há y song cả bình phương n móa n má y nghe độ a sắc y nã lập phương y ra ca hóa c s ca a bá n thả n mã n s anh nã lập phương y xem cả u thanh ni a n nã y chá tóa y nhê độ thá e á bảng nhá n chá, bản quyền c phá lập phương giã m a, c cả lập phương phá y lã cả lập phương há u thóa n kháng e a y. Lã 1/2 nhá tê minh nhá, giá ân nã lập phương y. Tất xuyệt, tia n trả n s lã c nã y ngã lập phương xung quanh, nhã n thá y chu há o ai và o trong va phá bình phương ân e á lập phương ân cá a là y má y nhá, giá ân e á p. Anh kháng tha y ca u ta ai ra tá, phá bình phương ân nhã n xá, cộng trừ ca a chê độ a sắc ân phá bình phương ân há ân ngá, ca m theo gã lập phương y thoá, c lã hay sao? Gã lập phương y thoá, c e a, nhá t e a n s lã ca a giã m xá t tản ta ân ca u ta e á lập phương. Ơ ơ thá t xá cộng trừ kháng nhã n ra, vá, phá lập phương giã m a, c chô nã y cả lập phương há u thoá, n vá ân chá c nhê độ vá y, e a n giã m xá t chê độ a sắc ân phá bình phương ân há ân ngá ca bản quyền ân phá y ná, má t ca u ta. Chấm, lã 1/2 nhá tê minh thá, giã y nã lập phương y, sau e á lập phương nhanh trả lập phương ân ca m lá y cá, c cả phá mang vá o và phá bình phương ân cho chu há o. Trong và phá bình phương ân cá a xá p chu há o ngá y trả n gá má mã y vi tĩnh ra hai trả n bá t trả bản quyền o he độ a sắc ân mã y là n s quá ân cả phá bá y ra dạ ân vá cá a nghe độ a sắc y thả n s e a t trong cu a c xá ân thá t xá cộng trừ lã thoa y mã y kháng ngá chu há o mã n s ca bản quyền ân cả lập phương ngã y hãm nay chu há o lã bình phương ân e a y e a c á 1/2 nã lập phương y má tê khả c danh tia ân nhã thi e a u quý n anh thi a n nhã n cá a lã 1/2 má c e a bảng vang xa khá p thả n s phá giang nam nghe độ a sắc y t độ a sắc ân cả ân vá y vã micro xa bản quyền quý n anh tá y e a y cả ân ngã y cả ân e áng còn e độ a sắc ân lã m a má y ngã y nay cá a lã 1/2 má c ca bản quyền ân theo e a lập phương mã phá t e a t he n giá t nhá u má tê a m nghe độ a sắc y ngá y chung trong phá bình phương ân cá a nhã thi e a u quý n anh kháng trá cả lập phương lã 1/2 má c vã tạ u e a y ra bản quyền ân á e a y lã c nã y há ân minh ca bản quyền ân á bả n k n s thả n s phá giang nam hia n tá y cả lập phương ba nhã thi e a u quý n anh lã 1/2 má c e a u cá vã micro xa bản quyền quý n anh ai qua e a n s ba y má y áng chá, nã y ca bản quyền ân e a u lã bá, lã 1/2 má c khóa t phá, c bá ân ná m a m, he n ná a trong e á lập phương cả bình phương n cả lập phương má t chá n lã há ân minh e a, bản quyền ân lã n e a n s ba y. Mã hia n tá y á, thả n s phá, giang nam, nề y duy nhá t vá n chê độ a thả c s e a u e á lập phương chánh lã vã micro quả n nhã há, bá ân. Nhã há, bá ân má c giã kháng cả lập phương kinh doanh hã n s thá, bản quyền c nhã thi e a u quý n anh ngã m, nhê độ ân khóa ân thá y gian e a u mã thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân khai chê độ a y ân e á bảng thu hã t nhá ân nghê độ a sắc y á, ngoại y tá y thá c s e a u. Xá, ra bản quyền lã 1/2 má c kháng cả lập phương ai chá, lã vã cả bình phương n chê độ a tá, cộng trừ tin cả lập phương thá e a n s ba y thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân. A a m nghe độ a sắc y á thê độ a sắc bảng ân vã micro e độ a sắc ân cá a nhã há, bã ân e a, gá n e a y giá t giá n ân, ca u nã lập phương y xem há, lã ca a bá n há, bã n thoá, c gá e a y. Ớ, lã 1/2 má c há y chia u phong. Ơ khô giã nã lập phương y thá nã o, bá ân há ân vá n cả bình phương n ná, bảng trả ân ta má t trả n cả ca e độ a sắc bảng c e a y. Bá y giá áng ta kháng trá e a ân tá m tá y chia độ a sắc c ca a trả ân ta, nhê độ ân trả ân ta kháng thá bá qua cho áng ta. chấm, chia u phong trá em giã bảng y nã lập phương y. Tật sau lê độ âng thê độ a sắc bảng âng vã micro e độ a sắc âng chảnh lã nhã há, ba âng e á lập phương, cả lập phương quá, má y bia tê ngoá y trá cá, nguy n vá y cá, phong ra, bá n há, cả lập phương cả bình phương n cao thá, nã o khả c trong tay ná a kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lã 1/2 má c thá, giã y e a p. Lã C nã y chia u phong khá má m k e độ a sắc y nã lập phương y a va y xem ra, mã lập phương n ná, bảng nã y tại y phá y e át thả n ai chi cá, bản quyền u á bản quyền b há trá giá y. Ớ, lã 1/2 má c vã tạ u e a y ra bản quyền âng e a âng lóa t xá âng xá t e a u á lập phương c mây há, kháng bia t lá y cá a chia u phong lã cả lập phương á 1/2 gã kháng phá y cả u má n má t mã n s e a p tan thê độ a sắc bảng âng vã micro e độ a sắc âng e á lập phương trá bản quyền. Ớ, lã 1/2 má c trá, bảng n trá bình phương n 2 má t thọ âng vá n lá y xã. Phà ea, bản quyền âng lã n, ai e độ a sắc âng e độ a sắc âng lã nghe độ a sắc i ea, bản quyền âng ea u cá a bang má c xã lập phương y áng cả lập phương thá, nã o ea âng cả lập phương gã o thá bản quyền t om xã bình phương m ná a e độ a sắc bảng c kháng. Chia u phong ca e độ a sắc y khá, nã lập phương y. Ơ má kia p tạ y cả lập phương thá, kháng gã o thá bản quyền t a y độ. Cá u chia u phong á, kháng phá y cá u kháng bia tê thê độ a sắc bảng âng vã micro e độ a sắc âng lã nê y nhê độ nã o mã. Chê độ a nã lập phương y tá y chí n á e á lập phương cả lập phương cao thá, hay kháng chá, nã lập phương y tá y chí n e m nghe độ a sắc y tá p vã micro á e á lập phương má y nghe độ a sắc y nhá, má tê ngá m nê độ a sắc c bá tê ca bản quyền âng cả lập phương thá, giá m cá u chá tê o a y giá y. Lã 1/2 má c nã lập phương y, áng nhã n tả m ai chí n kháng trá c trá n tả y xá kháng lã m ớ chia u phong nã lập phương y. Cả bình phương n e a y phá lập phương vá y loa y nghe độ a sắc y kháng giá, lá y há bản quyền a nghe độ bả âng há âng e á lập phương chia u phong ca bản quyền âng kháng cả lập phương á 1/2 e a n s nã lập phương y e a o lã 1/2 vá y áng ta nhá u anh giá cộng trừ tãnh cá, bản quyền thá âng tay giã o hóa n bả âng há âng má t trả t, sau e á lập phương trá cộng trừ c tia p tuy n bá, vá y bả n ngoa y trừ n áng trá cá a thê độ a sắc bằng âng vã micro e độ a sắc âng bá e a n s nhì độ thá thê độ a sắc bằng âng vã micro e độ a sắc âng giã cho kháng e á lập phương âng cá a nhì độ âng ca bản quyền âng má t há t má t ma bản quyền y giá y nhì độ âng bá o chia u phong trá cộng trừ c tia p tạ m tá y thê độ a sắc bằng âng vã micro e độ a sắc âng chí n ngu ngá c nhì độ thá ra bản quyền nhã n chia u phong ngã n và n lá n xá kháng lá m hạ n s tung cá a và âng há âng e a u e á bảng e độ a sắc bảng c chia u phong ngã m bá o 9526 theo giã micro y giá y. Bả âng há âng xá giá y khá y thê độ a sắc bằng âng vã micro e độ a sắc âng vã o lã c ba giá chia u sau e á lập phương lê độ a sắc bằng n lá á má t quả n cả phá oá âng cả phá song má y vá nhã chia u phong quế t e a n s xá ra tay trong quá cả phá e á lập phương quá y chia u ngã y hãm sau chia u phong e á bằng tá y quả n cả phá e á lập phương chê độ a sắc c và xin há y anh ai má y nghe độ a sắc y anh cả lập phương má n ngá y trá cá n s cá a xá kháng má t nghe độ a sắc y phá c vá sinh e a p lá y giá t lá phá bản quyền p há y âm má t nghe độ a sắc y kháng cá n xã t cá a xá tim má t trá nhã n ta bản quyền n s trá t lá e độ a sắc bảng c giá y ớ chia u phong nã lập phương y bả âng há âng cả bình phương n chê độ a xóa t hia n anh kháng thá bá y lá lá nhê độ bá âng há âng cá m nhá n e độ a sắc bảng c tá y lã c e á lập phương khá nang lã kháng cá n ra tay bả âng há âng e á bảng tá m nghe độ a sắc y bao vã y anh lá y giá y ơ má y anh ai theo tá y ớ ná phá c vá giá t chia u phong tá y má t gã lập phương c gá giá y ngá y do chia u phong trá n má t ly cả phá e a tia n thá, cả bình phương n cá m má t tá, bả o lá t e a, c qua loa. nhã n thá y gian trạ y qua tá âng phá tê, hãm nay tạ n bạ âng há âng e á lập phương vá n chá, ná y chê độ a xóa tê hia n trong quả n cả phá chia u phong ca bản quyền âng cả lập phương trả tê má tê cả n nhá n chóa n bá e a, bảng y thá em mây độ a sắc y phá tê ná a xá giá y ai. Nhê độ âng vã o lã c nã y chia u phong e a t nhã n nghe e độ a sắc bảng c má t chá n cả bảng y cá giá giá y tia âng chí n tá y cả c s e á lập phương khãng xa d độ a sắc âng nhê độ cả lập phương vá khả c s e âng khả lập phương chá u cả bảng y nhau om xã bình phương m vá y nhã n via n phá c vá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia u phong giá cộng trừ a theo ngụy n tá c chứ n kháng lã n quan tá y mã n s thả kháng can thia p anh chá móa n ra tay vá y bạ âng há âng cho nã n ra bản quyền nhã n xá kháng cả lập phương á 1/2 ea n s lo chứ n bao ea âng lã m gã cho má t thá nhê độ âng xá cộng trừ tá n s bạ n kia ca âng lã c ca âng cang thá âng ea m nghe độ a sắc y ea n ắng má âng chá y giá t khả lập phương nghe he n ná a ca âng lã c lá y ca âng lá n giá âng chá lã t sau lá y chứ n tá y tia âng khả lập phương c ca a má t cả cả y chứ n nã y khá n chia u phong kháng khá y cả lập phương chá t tả bình phương mã bình phương giá t qua c a bằng xá y ra chứ n gã giá y chia u phong bá tá bá o trả n tay xóa âng ea n s ea bản quyền âng lã n nhã n xem tá n s hạ n s bá n kia má t trả t ea t nhã n anh bá má t thanh nhã n cả lập phương mã y tá lập phương c hạ y cô trá tay mang ơ nhã lập phương c con nã y ea c bá o thi ea c bá o ai ea âng cả lập phương mã lo chứa n bá o ea âng ná u kháng lã tê ná a mã y ca bản quyền âng nam tha âng á bá n ngõ y ea lập phương ớ chia u phong ná ná ca e độ a sắc y bá tê ea c ra bản quyền nghe độ a sắc y chá bá y giá tãnh tả n s thá tê xá cộng trừ giá tê nã lập phương âng ná y má tê lá y kháng vá a á 1/2 ea bằng hung á c giá a ná tê nghe độ a sắc y khả c giá y nhê độ âng lia n sau ea lập phương chia u phong ea á 1/2 tá y quá n a o ca a thanh nia n cả lập phương mã y tá lập phương c há y ca a kia cả lập phương in má t giã bình phương âng chá thê độ a sắc bảng âng vã micro e độ a sắc âng má y nghe độ a sắc y nã y chánh xã c lã nghe độ a sắc y ca a thê độ a sắc bảng âng vã micro e độ a sắc âng ná u nghe độ a sắc y cá a thê độ a sắc bảng âng vã micro e độ a sắc âng tá y giá y vá y sao bạ âng há âng lá y kháng xóa tê hia n nhá sau khi ea bản quyền âng lã n chia u phong bá tê ea u nhã n chứ n e ang dia n ra bạ n kia nhá u he n nhã n thá y chia u phong ea bản quyền âng lã n nghe độ a sắc y phá c vá ná kia lã c nã y gã o khả lập phương c bảng trả y tá y ca n s bạ n cá a anh hoang mang nhã n anh nã lập phương y a anh gã ây y xin anh hã bảng y bạ o ca n s xã t giã p tạ y vá y e a y lã nghe độ a sắc y phá c vá khi nã bảng y e a bảng e a lập phương n tia p chia u phong thả y e a phá c vá ca a cả vã ca âng tá t n t độ a sắc bảng âng ca a chia u phong e a y vá y cả gã y nã y thá t xá cộng trừ kháng tá ơ khá chia u phong hã má t he y nghe độ a sắc y ta ca bản quyền âng má mia âng giá y anh kháng thá thá y chá t mã kháng ca u he n ná a bá n tãnh ca a chia u phong vá n lã kháng thá chá p nhá n e độ a sắc bảng c chứ n e a n áng hã hia p phá ná e độ a sắc bảng c cả bình phương n lã loa y lê độ u manh nhê độ nã y ơ cả lập phương chứ n gã vá y ớ chia u phong nhá ra âng há y ná phá c vá bá n k n s còn má nã lập phương thá âng nhã bảng y danh mã y kháng nghe vá a nã bảng y nã lập phương y gã sao cả u mã y ea bản quyền âng cả lập phương sen vã o chứ n cá a nghe độ a sắc y khả c giá y ca e mã thanh nia n e u hạ y cô kia nhã n thá y chia u phong vá n cả bình phương n giá m há y chứ n xá c má t khả lập phương coi tá bản quyền c giá n e a bản quyền âng lã n ai vá phá ca a chia u phong chia u phong ca bản quyền âng kháng ngá nhã n gã bảng ta má t ca y tia p tá c nhã n ná phá c vá xá c má t e ăng xá bảng hã bảng y phá nã y nã lập phương y Giá bã o k n s xã t k bản quyền âng móa n giá y k bản quyền âng phá i e a bảng y nhã n via n a ya u cha tá y nã lập phương y cho tá y bia t giá t qua c xá y ra chúy n gã giá y và a nã bảng y tá y mang cả phá tá y cho anh ta e a âng tay e a âng cha n vá y tá y cả bình phương n bá o tá y bá o tá y ai chê y cả âng vá y anh ta tá y kháng e a âng ả 1/2 anh ta quay nghe độ a sắp bảng c lá y e a lá y nã lập phương y tá y e a bảng cả phá lá n nghe độ a sắp y anh ta chấm nghe độ a sắp y phá c vá vá má t hóa âng loá n nã lập phương y cách chương.